Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, ám sát, sắc trời tối xuống, Ninh Giang dạo bước tại thiên ma tộc tổ địa bên trong. Giống như là cái du sơn ngoạn thủy du khách, thiên ma tộc người đi nhà trống, vừa vặn vui cái thanh tịnh, thiên ma tộc hẳn là sẽ mời đế ma tộc tới đối phó ta. Bất quá lâu như vậy quá khứ, vẫn là không có động tĩnh. Xem ra là có một ít ngoài ý muốn, Ninh Giang thầm nghĩ. Nếu là đế ma tộc muốn xuất thủ, sớm nên đã giá lâm mới đúng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Ninh Giang rất nhanh liền đem những này tạp niệm ném ra sau đầu. Hắn đón ánh trăng lạnh lẽo, đi đến một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại, một vầng minh nguyệt treo cao, đầy trời sao trời sáng lạn vô cùng. Như thế cảnh đẹp, nhưng Ninh Giang lại thân ở tha hương, lẻ loi một mình, cũng may hắn đã thành thói quen cô độc. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng không có cái gì tịch mịch, mà là suy nghĩ thôn thiên ma công tiếp xuống pháp quyết. Hắn tại đế cung, làm ra quyết định, muốn mình sáng tạo thôn thiên ma công thần cấp quyền, cho nên không làm gì nhàn rỗi ở giữa. Hắn liền sẽ trầm tư nhập định, đời này của hắn. Thấy qua vô số công pháp thần thông, trong đầu có khổng lồ võ học bảo khố, đây là hắn kinh nghiệm quý báu. Đã bao lâu, ta không có mình đi sáng tạo qua võ học, Ninh Giang khẽ nói, 10 vạn năm trước, hắn đã từng sáng tạo ra thần ấn quyết, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có sáng tạo cái khác võ học, hiện tại hắn muốn sáng tạo thôn thiên ma công thần cấp quyền. Không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian khổ. Bất quá, so với luân hồi đại đạo, đây cũng chỉ là nhỏ khó khăn mà thôi, luân hồi đại đạo mới thật sự là mênh mông khó dò. Lấy năm đó luân hồi đại đế trí tuệ, cũng chỉ là tạo thành một cái hình thức ban đầu, thôn thiên ma công, pháp này trọng điểm, ở chỗ, nuốt chữ, Ninh Giang thầm nghĩ, bất luận cái gì năng lượng, thôn thiên ma công đều có thể đem thôn phệ. Linh khí cũng tốt, ma khí cũng được, thậm chí là hỏa diễm, lôi đình, quang mang, hắc amani, lạc vô song đại thôn thần pháp, ngược lại là một loại mạch suy nghĩ. Bất quá loại phương pháp này, đã cùng tà ma không khác, dựa vào thôn phệ người khác đến để thăng tu vi, chẳng những có hại thiên lý, đối tự thân cũng sẽ không có chỗ tốt gì, như vậy. Ta nên mở phương pháp thế nào? Ninh Giang nhắm mắt lại. Tựa như lão tăng nhập định, cùng lúc đó, tâm thầm, một mảnh bức tường hạ bóng ma, tựa hồ trở nên sâu hơn một chút, tiểu tử này, thế mà nhập định, ngay tại lúc này tu luyện, ảnh la sát không có tùy tiện động thủ, liền thân vì thiếu đế phu nhân thiên minh xương đều muốn mời hắn tới đối phó kẻ này. Thậm chí toàn bộ thiên ma tộc đều đối với người này vô cùng e dè. Đủ để nhìn ra kẻ này chỗ bất phàm mà ni dạng này người. Tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể giết chết, thậm chí, nói không chừng hắn hiện tại nhập định, cũng chỉ là biểu diễn ra. Theo quan sát của hắn, thời gian chậm rãi qua đi, bất kỳ một cái nào sát thủ thích khách, bên trên lớp đầu tiên, chính là kiên nhẫn, ảnh la sát dạng này đỉnh cấp thích khách, lại càng không cần phải nói, thời khắc tất yếu. Hắn coi như ẩn núp cái mấy năm, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Năm đó hắn ám sát tôn kia phong đế cấp cường giả. Càng là ẩn núp mấy chục năm, cuối cùng mới tìm được cơ hội. Nhất cử đánh giết, tiêu tú thích khách, đều muốn giỏi về quan sát, tìm kiếm thời cơ, chậm rãi. Ninh Giang trên thân, xuất hiện một cỗ ba động, chung quanh hắn không gian, đang dần dần vặn vẹo. Đầy trời khắp nơi trên đất ma khí, đều hướng về hắn tụ đến, kẻ này đích thật là đang luyện công, ngay tại lúc này, ảnh la sát dạng này cường giả, tự tin nhãn lực của mình tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm ni vô thanh vô tức ở giữa. Một đạo màu đen cái bóng, bỗng nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, hướng về Ninh Giang ám sát mà đi, cái bóng lặng yên không một tiếng động, nó xuất hiện thời điểm. Thậm chí không có lướt lên bất kỳ gió, dù chỉ là nhỏ xíu gió đều không có. Đạo này màu đen cái bóng, cánh tay duỗi ra, hóa thành một thanh màu đen chủy thủ, đâm về phía Ninh Giang phía sau lưng. Chủy thủ cũng toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì quang mang. Nếu có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối phải vì đó sợ hãi thán phục. Ám sát như vậy, đăng phong tạo cực, thần hồ kỳ thần, cơ hồ có thể đoán được. Ninh Giang sau một khắc liền muốn máu tươi tại chỗ, chỉ thấy chủy thủ như là một đạo tia chớp màu đen. Tinh chuẩn không sai đâm vào Ninh Giang phía sau lưng, nhưng là, trên đó nhưng không có huyết dịch. Một kích giống như là đâm vào không khí bên trong, hoàn toàn không có đâm vào huyết nhục cảm giác. Đây là một đạo tàn ảnh, không tệ ám sát thuật, nếu như không phải trước đó nếm qua một người thiệt thòi lớn. Ta suýt nữa không có phát giác. Ninh Giang thanh âm tại hơn 10 trượng bên ngoài vang lên. Lúc này, trong hư không mới xuất hiện từng khỏa sao trời, vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân hắn đạp phi tiên bộ, tránh đi cái này đâm chạm giết. Tại đại thiên thế giới thời điểm, ảnh phi giấu ở cái bóng của hắn bên trong, thời khắc mấu chốt ám toán hắn, cái này thiệt thòi lớn, cho tới bây giờ hắn còn ký ức như mới. Quả thật, lúc kia, có hắn phân tâm nguyên nhân, nhưng là không thể không thừa nhận, ảnh phi đem ám ảnh chi thuật tu luyện đến một cái khá cao sâu tình trạng. Mà bây giờ Ninh Giang, lại là nhạy cảm chi cực, hắn vừa rồi đích thật là tại tu luyện, nhưng là, lúc kia, hắn tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái tu luyện bên trong. Tâm ta tức thiên tâm tức tâm ta, loại trạng thái này phía dưới. Hết thảy gió thổi cỏ lay, đều rõ mồn một trước mắt, không đơn giản, khó trách thiên ma tộc bỏ ra lớn như vậy đại giới mời ta đến giết ngươi. Mà thôi, lần này vũng nước đục, ta không tham gia. Ảnh la sát sách một tiếng, chợt liền muốn rời khỏi. Hừ, muốn giết ta, liền đem mệnh lưu lại đi. Ninh Giang bàn tay vừa nhấc, liền muốn thôi động thứ nhất sát trận. Xoẹt, ngay một khắc này, một bên khác trong bóng tối, một đạo bóng ma, bỗng nhiên xuất hiện, đến Ninh Giang sau lưng. Tiểu tử, đây mới là ta bản tôn. Đạo thanh âm này, càng thêm âm lãnh, lần này, cầm trong tay của hắn, là một thanh nhuốm máu chủy thủ hung hăng đâm về phía Ninh Giang. Ghi nhớ, người giết ngươi, là ảnh ma tộc ảnh la sát. Ảnh la sát trên mặt lộ ra nhe răng cười. Chủy thủ nháy mắt đụng phải Ninh Giang cái ót, một kích này, tuyệt đối càng có thể tại xuyên qua Ninh Giang thức hải. Đem hắn nguyên thần cùng một chỗ hủy diệt, keng, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, Ninh Giang cái ót bên trong, thế mà xuất hiện một thanh giống nhau như đúc chủy thủ. Cùng hắn đụng vào nhau, cái gì, ảnh la sát cánh tay tê dần, sắc mặt kịch biến. Cấp tốc lui lại, Ninh Giang chậm rãi xoay người lại, nghe nói, ảnh ma tộc là âm ảnh trưởng khống giả, bọn hắn có thể khống chế âm ảnh, vừa rồi đạo thứ nhất cái bóng, chính là ngươi điều khiển bóng ma a, muốn dùng cái này gạt ta, coi là đó mới là chân thân, nhưng trên thực tế, ngươi chân thân, còn tại tìm kiếm tốt hơn cơ hội ám sát ta, cao, đích thật là rất cao. Nếu như không phải tại thức hải bên trong chuẩn bị vật này, ta đích xác có khả năng bị người ám sát nói. Ninh Giang mi tâm sáng rõ, một mặt cổ phác tấm gương xuất hiện, chẳng lẽ đây là, đại thiên kính. Ảnh la sát đồng tử hung hăng co rụt lại, coi như có chút kiến thức, đích thật là đại thiên kính, tranh đoạt thế giới chi huyết thời điểm. Ninh Giang từ vĩnh hằng quốc độ trong tay, cướp được vật này. Đại thiên kính có được bắn ngược công kích năng lực, chính là bởi vì có vật này tại bảo vệ thức hải của hắn. Hắn mới dám tại thiên ma tộc trực tiếp nhập định tu luyện. Hết chương.